Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 33 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 58: Lo dạ lớn quần hùng tán đổm. Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, nghe hai bên đối đáp, dường như người gãy đàn trong rừng chính là sư phụ qua bích. Chẳng những là quyền nạn, bọn công giả càng kinh ngạc, mà đồ gàn bên đối phương lại càng kinh ngạc hơn. Bỗng thấy có một lão già, tay áo rộng thùng thình phất phơ, ở trong rừng bước ra. Ông là người trán cao hầu lộ, tướng mạo kỳ dị, nét mặt cười hì hì, ra vẻ hòa nhã. Con người cốt cách, thanh kỳ xuất hiện. A Bích vui mừng hớn hở reo lên. Sư phụ! Gã đồ gàn cùng với bọn họ đồng thanh hô. Đại ca! A Bích! Chạy lẹ đi trước bọn này, lão già mới đến, giang hai tay ra, nắm lấy bàn tay của A Bích tươi cười nói. A Bích hả? Ồ, ngươi càng lớn càng xinh đẹp. A Bích, đôi má ửng hồng, chưa có kịp trả lời lão, quay về phía quyền nạn đại sư, chắp tay thi lễ hỏi. Đại hòa thượng, đây là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm sao? Tiểu lão thật là vô lễ rồi. Quyền nạn, chắp tay để trước ngực đáp. Bần tăng là quyền nạn. Lão mới đến reo lên. Thế ra đây chính là quyền nạn sư huynh. Quyền khổ đại sư là sư huynh hay là sư đệ với đại phương trưởng? Tiểu lão cùng với người đã có duyên hội ngộ mấy lần, thật là ý hiệp tâm đầu, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Quyền nạn buồn đầu nói. Quyền khổ sư huynh của bần tăng chẳng may đã gặp phải tên nghịch đồ ám toán, cho nên đã duyên tịch rồi. Lão kia nghe vậy thộn mặt ra một lúc. Lão đột nhiên nhảy giọt người lên cao hơn một trượng, lúc mà người của lão chưa hạ xuống đất, đang lơ lửng trên không, thì đã cất cái tiếng khóc rống lên một cách rất là bi ai. Quyền nạn cùng với bọn công giả càng đều giật mình, không có ai ngờ đến con người già nua tuổi tác như vậy lại khóc lóc thảm thiết như trẻ nít. Hai chân vừa chấm đất, lão ngồi phờ xuống, tay nắm lấy cái chòm râu mà giật thật mạnh. Hai chân của lão nện xuống đất thình thịch như là người rung trống. Lão vừa khóc vừa kể lễ. Quyền khổ lão huynh, sao mà lão huynh chẳng có dặn dò tiểu đệ câu nào, lại bỏ đi ngay vậy chứ? Lão huynh làm sao cho hợp lý? Khúc phản âm phổ tấu kia của tiểu đệ biết bao nhiêu người nghe rồi mà chẳng có ai hiểu gì ráo. Chỉ có một mình lão huynh biết trong khúc đó bao hàm lý tưởng của nhà Phật và có thể khiến cho công lực của lão huynh tinh tiến thêm lên. Lão huynh, nghe đi nghe lại đã bao nhiêu lần rồi, sang lần này đến lần khác không biết chán. Còn cái ông quyền nạn sư đệ của lão huynh đây, dĩ tất đã có tính tình giác ngộ được như huynh chứ. Tiểu đệ e rằng tấu khúc này cho ông ta nghe không khác gì là đàn gãi tai trâu đâu. Trời ơi, trâu thì biết làm sao mà nghe đàn được mà gãy. Hỡi ơi, số mệnh của tiểu đệ sao mà đau khổ đến nỗi này chứ. Ban đầu quyền nạn nghe lão khóc lóc cũng tưởng lão là một người chí tình với quyền khổ, vì xót thương cái chết của vị sư huynh không cầm lòng được mà bật tiếng kêu gào khóc lóc. Nhưng mà nhà sư nghe lâu rồi mới rõ ràng không phải là vậy, khóc đây là khóc trên đời, không có tìm ra bạn tri âm. Sau cùng, nhà sư nghe lão bảo đánh đàn cho mình nghe, chẳng khác gì đàn gãy tai trâu. Quyền nạn vốn là một bậc cao tăng đắc đạo, tuy nghe trong tiếng khóc của lão già có ý châm chọc mình, nhưng mà vẫn không tức giận, chỉ tủm tỉm cười nghĩ thầm. Bọn người này ai cũng có tính dở điên dở khùng, chẳng có nên lý luận với bọn họ làm gì. Tuy nội lực thâm hậu hơn người, song tính càng gỡ, chẳng khác gì mấy người đàn em, mà có lẽ lão còn dở hơi hơn cả nữa. Không trách người ta thường nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là phải lắm. Bỗng thấy lão kia lại vừa khóc vừa nói, quyền khổ sư huynh, để đền ơn tri ngộ, tiểu đệ đã khổ tâm sáng chế ra khúc nhạc mới, chính là Nhất Di Ngâm để mà tặng lão huynh. Khúc nhạc này tuyên dương công đức của Đạt Ma lão tổ là Đức Thủy Tổ chùa Thiếu Lâm đã thả bè lao qua sông. Sao mà sư huynh chẳng sống mà nghe chứ? Rồi lão đột nhiên quay lại nhìn quyền nạn hỏi, mộ phần của quyền khổ sư huynh an táng ở đâu vậy? Đại sư, mau dẫn tiểu đệ đến đó, nhanh lên đi, càng lẹ càng tốt. Tiểu đệ sẽ gãy khúc đàn đó cho y nghe, biết đâu y nghe rồi chẳng kích động tâm thần mà sống lại thì sao? Quyền nạn đáp, thí chủ sao mà lại hồ đồ đến thế? Sau khi mà sư huynh của bần tăng viên tịch đã đem đi quả tán rồi, thành nắm tro tàn làm gì có mộ phần chứ. Lão nghe nói vậy, đứng thộn mặt ra một lúc, đột nhiên nhảy nhót reo mừng la lên. Hay lắm, như thế thì càng hay. Đại sư đưa tại hạ lấy cái nắm tro cốt này, tại hạ sẽ dùng keo để mà dán vào cây đàn này. Rồi từ đây trở đi, mỗi khi mà tại hạ tấu khúc nhạc, y có thể nghe được rồi. Đại sư, tính thế có tuyệt diệu không? Cái sáng kiến của tại hạ thật sự là tuyệt vời rồi. Lão càng nói, càng cao hứng, vỗ tay cười rộ như người điên. Đột nhiên, lão trông thấy thiếu nữ xinh đẹp, nằm lăn trên đất, thất kinh hỏi. Ồ, Lục Muội, làm sao vậy? Ai đã đánh Lục Muội bị thương vậy? A Bích nói, sư phụ, cái vụ này bên trong có chỗ hiểu lầm, có sư phụ đến thật là khéo quá rồi. Lão kia mới hỏi, hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm gì? Dù sao, kẻ đánh Lục Muội bị thương vẫn là chẳng có ra gì. Bác đệ cũng bị thương sao? Kẻ đánh bác đệ bị thương tất không phải là người tốt. Nào, ai là thủ phạm, báo danh đi. Công nghị phân xử, không có kêu ca vào đâu được. A Bích, ngươi ra ngoài, lấy cây đàn về đây cho ta. A Bích dạ một tiếng, rồi nàng không có nghe sư phụ nói ba qua nữa, nàng băng mình chạy ra gốc cây. Mọi người nhìn thấy xa xa, bóng xanh nhảy lên cây, tay cầm cái vật gì đó rồi nhảy xuống đất. Nàng lại đi qua gốc cây khác nhảy giọt lên. Quyền nạn cùng với công giả càng, bây giờ mới biết rõ, thì ra cái lão già kia để mấy cây đàn trên ngọn cây, và dùng nội lực rất là thâm hậu để mà đánh đàn. Vì thế, cái tiếng đàn khi ở mé tả, lúc qua mé hữu, không biết đâu mà mò. Lúc trước có bao nhiêu người chạy sục tìm trong rừng mấy lần rồi mà thủy chung vẫn không có tìm thấy người đánh đàn ở chỗ nào, chính là vì lẽ này. Mọi người nhìn thấy A Bích hết chạy mé đông, nhảy sang mé tây mà cách xa nhau đến hơn 10 trượng, thì nghĩ bụng chẳng lẽ cái lão già kia nội công thâm hậu chuyển từ cây nọ sang cây kia cách nhau có hơn 10 trượng sao? Tiếng đàn của lão cực kỳ thần diệu, không ai đến mức độ đó được. Mọi người đang ngẫm nghĩ thì thấy A Bích ôm 7-8 cây dao cầm từ trong rừng chạy về. Nàng chạy được nửa đường, thốt nhiên người của nàng lạng đi một cái rồi té lăn xuống đất. Cái ngã của A Bích khiến cho lão gãy đàn cùng với bọn công giả càng đều thất kinh. Công giả càng hốt hoảng chạy ra, bỗng cảm thấy mé tả có một cơn gió nhẹ nhàng vừa lướt qua, lão gia đã bồng A Bích trên tay rồi. Công giả càng lẩm bẩm, lão tiên sinh này khinh công ghê thật. Gã nhô lên thụt xuống có ba cái, nhảy đến trước mặt của hai người. Công giả càng ngó vào mặt A Bích thì lòng đã hết lo ngay, vì mặt của nàng tươi như ánh nắng ban mai, tinh thần rất là mạnh mẽ, trên môi hé nở nụ cười. Công giả càng cười hỏi, Lục Muội muốn làm nũng với sư phụ sao? Lục Muội làm cho ta sợ muốn chết luôn. A Bích không có đáp, đột nhiên mấy hạt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt tươi như hoa của nàng. Công giả càng giật mình, liếc mắt nhìn, thấy mặt của lão gia sẫm ngắt, nước mắt đang tòn tòn nhỏ xuống. Công giả càng rất lấy làm kỳ, tự hỏi, lão già này điên rồi sao? Lão kia nhìn công giả càng, đưa mắt ra hiệu khẽ hỏi, đừng có lên tiếng. Lão ôm A Bích hấp tấp chạy về trước mặt của mọi người. Phong Bá Ác hỏi, Lục Muội sao vậy? Gã chưa có dứt lời, lão nói ngay, dạ lớn đến nơi rồi, dạ lớn đã đến nơi. Lão hốt hoảng nhìn tả ngó hữu, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, hoang mang dục luôn miệng, phải trốn mau kẻo không có kịp mất rồi, xin toàn thể quý vị vào trong nhà lẹ lên đi, lẹ lên. Bao Bất Đồng vốn tính ưa phản đối người, gã thấy cái lão già hoảng sợ, giọng nói run run, gã liền lớn tiếng hỏi, cái gì mà dạ lớn đến nơi, trời sập hay sao? Lão già hối hả dục, lẹ lên đi, lẹ lên, vào trong nhà. Bao Bất Đồng nói, xin lão tiên sinh tùy tiện, Bao Bất Đồng này không có vào đâu, Lục Muội. Lão già tay trái ẩm A Bích, tay phải đột nhiên giương ra phía trước, nắm trúng huyệt đạo trước ngực của Bao Bất Đồng. Lão ra tay mau lẹ vô cùng. Bao Bất Đồng không có kịp đề phòng cho nên đã bị lão kiềm chế được ngay. Lão nhấc bổng người Bao Bất Đồng lên, hai chân gã rời khỏi mặt đất, ngã không có tự chủ được. Lão kia liền cứ nắm lấy như vậy, chạy qua cổng lớn vào nhà. Quyền nạn cùng với công giả càng lấy làm kinh ngạc, toàn lên tiếng hỏi. Thì gã đứng tuổi cầm bàn cờ khẽ nói, Đại sư phụ cùng với mọi người vào nhà lẹ lên. Có lẽ đại ma đầu cực kỳ lợi hại, chớp mắt sẽ đến đây đó. Quyền Nạn là một nhà sư nổi tiếng về thần công, khắp võ lâm ít có đối thủ, thì sợ gì mà đại ma đầu và tiểu ma đầu. Nhà sư liền hỏi lại, đại ma đầu nào, Kiều Phong phải không? Gã này lắc đầu đáp, không phải, không phải, lão này còn lợi hại gấp mấy lần Kiều Phong, chính là Tinh Tú lão quái đó. Quyền Nạn ngừng lại một lát rồi mới hỏi, tưởng ai, Tinh Tú lão quái thì hay quá rồi, lão tăng đang muốn tìm y đây. Gã nói, thần công của đại sư tuy là cao cường, dĩ nhiên chẳng có sợ y, nhưng mà mấy người ở đây nếu bị y ám toán là chết hết. Có chăng chỉ một mình đại sư là sống được thôi, như vậy mới thật từ bi. Gã nói mấy câu móc họng, quả nhiên rất là công hiệu. Quyền Năng vừa nghe vừa rùng mình nghĩ bụng, gã này nói cũng có lý, liền mới gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta vào nhà hết đi. Lúc này sư phụ của A Bích đã đem nàng cùng với bao bất đồng đặt ngồi chạy ra. Lão dục luôn miệng, nào lẹ lên, còn đợi cái gì nữa. Lão đưa mắt nhìn thấy trong đám người này có Phong Bá Ác ra chiều bướng bỉnh, liền xoay tay trái qua mé hữu quét ngang cổ của gã. Phong Bá Ác tuy là một tài háo chiến, nhưng mà lão không ngờ đến lão sư phụ của Lục Muội đánh là đánh luôn. Lúc này khí hàn độc trong người của gã bắt đầu lên cơn, cho nên càng khó chống. Gã vừa trông thấy tay của lão đánh lại, vội vàng cúi đầu xuống né tránh. Đột nhiên dòng về bên hữu chụp xuống nắm được gái của Phong Bá Ác, miệng của lão dẫn dục, nè nè lẹ lên vào nhà đi. Lão xách Phong Bá Ác chẳng khác gì xách một con gà chạy vào trong nhà. Công Giả Càng trong lòng rất khó chịu vì hai anh em của mình đã bị lão già kia ra một chiêu tóm cổ xách đi. Tuy lão là sư phụ của A Bích, không phải là người dưng, nhưng mà tiếng tăm của Mộ Dung Cô Tô bấy lâu nay lừng lẫy giang hồ, thanh danh của Mộ Dung công tử là thế mà bọn thuộc hạ kém cỏi như vậy, nhất là trước mặt chư tăng của chùa Thiếu Lâm, thật là mất thể diện rất nhiều. Quyền Nạn nhìn vẻ mặt của Công Giả Càng liền đoán biết ngay được tâm tư của gã. Chính nhà sư thấy lão kia liên tiếp chế phục bao bất đồng bằng một thủ pháp mau lẹ vô cùng, biết rằng bản lãnh của lão này chẳng kém gì mình. Thế mà lão phải sợ Tinh Tú lão quái như vậy, chắc là lão già kia phải là một tài ghê gớm vô cùng, mình không thể coi thường được. Nhà sư mới bảo Công Giả Càng, Công Giả Càng thí chủ, chúng ta vào nhà rồi sẽ bàn định kế hoạch lâu dài. Sáu nhà sư hàng chữ tuệ khiêng thi thể của Huyền Thống lên, Công Giả Càng thì ẩm đặng Bách Xuyên chạy lẹ vào nhà. Sư phụ của A Bích chạy ra lần nữa thúc giục mọi người, nhưng mà thấy mọi người đã chạy vào nhà cả rồi mới vội đóng sập cửa lại và toan đóng cổng cài then, thì gã sử bàn cờ nói, đại ca, ta cứ để cái ngõ cổng hay hơn, đó là kế thực giả tư chi, hư giả thực chi. Chắc địch không có biết thực hư ra sao thì sẽ không dám ngang nhiên mà sấn vào. Lão kia nghe vậy cũng đáp, được, ta nghe lời ngươi. Tuy lão nói vậy nhưng mà giọng nói lại không có vẻ gì tự tin ở mình. Quyền Nạn cùng với Công Giả Càng đưa mắt nhìn nhau đều tự hỏi, lão này võ công cao cường đến thế, sao mà lúc lâm đại sự lại hoang mang cuống quýt lên như vậy chứ? Lão không còn có chút chi bình tĩnh để mà xét đoán. Cái cửa mỏng manh này đối với quân đạo tặc tầm thường còn chưa có giữ nổi, huống chi là đối với Tinh Tú lão quái, một lão ma đầu khét tiếng, thì dù có cửa đóng hay là không, có ăn thua gì đâu. Xem thế, đủ biết lão này đã bị Tinh Tú lão quái làm nhiều phen thất điên bát đảo. Chẳng khác gì một con chim phải tên, sợ làng cây cung, nên lão mới được tin Tinh Tú lão quái đến gần, đã kinh hồn tán đỡm. Hai người còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe cái lão gãy đàn dục luôn miệng. Lục đệ tính sao đây chứ? Quyền Nạn tuy là một vị cao tăng đắc đạo, đã tu tâm dưỡng tính cực kỳ trầm tĩnh rồi, nhưng mà thấy lão này hoảng sợ cuống cuồng thì không khỏi nổi nóng, lên tiếng hỏi. Lão trượng ơi, người ta thường nói nước chảy ùa vào lấy đất mà đắp ngăn, mà quân giặc đến tướng ra kháng cự. Dù Tinh Tú lão quái độc ác lợi hại đến đâu, tất cả mọi người chúng ta hợp sức lại cự địch dĩ tất phải thua hắn sao? Sao mà lão trượng phải hoang mang quá lo xa đến thế chứ? Nên biết rằng trên chốn giang hồ, người ngoài dùng đến chữ sợ hãi nhát gan là một điều tối kỵ. Vì vậy, nhà sư phải đổi lại quá lo xa. Lúc này trên nhà khách đã thắp đèn sáng trưng. Quyền Nạn đưa mắt nhìn mọi người, chẳng những cái lão gãy đàn tỏ vẻ sợ sệt, mà ngay cả đến gã bàn cờ, gã đồ gàn, gã phán quan bút, ai nấy đều rung lên bần bật. Quyền Nạn đã mục kích được cái bọn này, động thủ và biết bản lĩnh không phải là tầm thường. Hơn nữa cái bọn này cũng dở điên dở khùng, bất luận việc gì cũng cho là thường. Họ nhìn cái tánh tuồng đó như những cái trò chơi tiêu khiển. Thế mà đột nhiên biến thành những con người hoang mang, lo lắng, khác nào những kẻ hèn nhát vô dụng tầm thường, không biết đâu mà nói rồi. Bỗng thấy gã thợ mộc sử búa gật đầu, lấy trong bọc ra một cái thước gấp cầm tay đo góc nhà đại sảnh. Mọi người cũng theo sau coi gã làm cái gì. Thấy gã để ý nhìn bốn góc, đột nhiên gã tung người lên đo quanh nhà xong rồi lắc đầu nhảy xuống. Gã chạy vào trong nhà, đến trước cổ quan tài của Tiết Thần Y, đưa mắt nhìn mấy lần rồi mới nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Lão gãy đàn hỏi: "Nè, không dùng được việc gì sao?" Gã sử búa đáp: "Không được rồi, nhất định sư thúc sẽ nhận ra." Lão gãy đàn tức mình nói: Ngươi còn gọi y là sư thúc sao?" Lão sử búa lắc đầu không có nói nữa, đoạn đi sâu mãi phía sau nhà. Công Giả Càng lẩm bẩm: "Cái thằng cha này ngoài cái nghề lắc đầu ra, tựa hồ như là hắn không còn làm được cái trò trống gì nữa." Gã sử búa lại đo góc tường phía sau, rồi vừa đi vừa đếm bước chân, trông chẳng có khác gì người thợ đang tính toán để xây nhà cửa phòng ốc. Gã vào trong vườn sau, tay cầm cây đèn nến, ngưng thần suy nghĩ hồi lâu, lại đi theo dãy hành lang có đặt 5 cái cối đá. Gã trầm ngâm một lúc, đặt cây đèn cầy xuống đất, đến bên cây cối đá thứ hai ở mé tả. Gã lấy một ít trầu và mấy nắm đất bỏ vào trong cối đá. Gã cầm cái chày lớn ở bên cạnh giả vào lòng cối bong bong. Cái chày đá này rất là nặng, mỗi lần giáng xuống sức mạnh vô cùng. Công Giả Càng khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm: "Chuyện này mình thật là xúi quẩy, gặp phải cái bọn điên rồ. Lúc này chúng còn đi giả gạo được mới kỳ chứ. Nếu quả trong cối có gạo chẳng có nói chi, nhưng mà mình thấy rõ ràng họ bỏ trấu cùng với đất vào cối giả chơi. Ôi trời, may mà Đặng Bách Xuyên sau khi mà trúng độc mạnh vẫn là điều hòa, chỉ tựa như người say rượu, ngủ ly bì, không có gì nguy hiểm." Những tiếng bong bong vang lên đều đặn không ngớt. Giả chừng mấy chục chài, đột nhiên ở góc đông nam ở trong vườn hoa, cách độ 7-8 trượng, bỗng phát ra tiếng lách cách. Tiếng này rất là nhỏ, song Quyền Nạn và Công Giả Càng tai thính vô cùng, hơi có tiếng lạ đã nghe thấy ngay. Mọi người mới đảo mắt nhìn ra, thanh năm này từ bốn góc quế vọng lại. Gã sử búa vẫn liên tiếp giả gạo, một điều kỳ lạ xảy ra. Góc quế thứ nhất ở mé đông tựa hồ như là chuyển động nhích ra dần. Một lúc nữa mọi người đã thấy rõ, thì ra gã sử búa cứ mỗi chài nện xuống thì một lần cây quế là chuyển động nhích đi từng tấc hay là nửa tấc. Lão gãy đàn khẽ cất tiếng hoan hô, trông về phía cây quế đó chài ra. Lão khẽ nói: "Đúng rồi, đúng rồi." Mọi người cũng đi theo thì thấy chỗ gốc quế dời đi lộ ra một phiến đá lớn. Trên phiến đá này có một cái dòng sắt để mà cầm. Công Giả Càng xiết bao kinh ngạc, bội phục gã sử búa, tự lấy làm xấu hổ, y mới tự nhủ: "Cơ quan dưới đất này an bài một cách tuyệt diệu, thật là mình không có ngờ họ tinh vi như thế." Gã sử búa trong khoảnh khắc mà phát giác ra được cái chỗ then chốt cơ quan, thế thì gã thông minh tài trí chẳng kém gì cái người bố trí ra cơ quan này. Gã sử búa giả mười mấy chài nữa thì cả phiến đá hoàn toàn đã lộ ra. Lão gãy đàn nắm lấy cái dòng sắt kéo mạnh lên nhưng mà không nhúc nhích được tí nào. Lão Toàn vận động hết nội lực để mà kéo lần thứ hai, gã sử búa la lên: "Đại ca, hãy dừng tay." Gã tung mình nhảy đến bên cạnh chiếc cối đá khác, giặt quần ra tiểu vào trong cối này, đồng thời gã hô lớn: "Xin các vị mau lại đây tiểu vào đây đi." Lão gãy đàn kinh ngạc, vội bỏ ngay cái dòng sắt chạy đến. Chớp mắt, gã sử bàn cờ, gã đồ hàng, gã sử phán quan bút và cái lão gãy đàn cùng với lão sử búa nhất tề đi tiểu vào trong cối đá. Giả tỷ Ở vào hoàn cảnh khác mà bọn công giả càng thấy năm người này đi tiểu vào cối như là lũ điên rồ thì không có thể nhịn được cười đến nứt ruột rồi. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, mọi người ngửi thấy có mùi thuốc súng xông lên. Gã sử búa mừng rỡ nói, hay lắm, không có còn gì nguy hiểm nữa rồi. Riêng một mình lão gãy đàn là cái bọng đái lớn hơn cả, lão đi tiểu mãi cũng không hết nước, miệng của lão nói lảm nhảm, chết chưa, thế thì phá xong một cơ quan rồi. Lục đệ nè, nếu không có lục đệ điều tra ra cơ quan một cách nhanh chóng, chúng ta thảy đều đã bị nổ nát như cám rồi. Bọn công giả càng cũng bất giác sợ run. Sau khi ngửi thấy cái mùi thuốc súng khét lẹt, ai cũng hiểu rằng trong giây phút vừa rồi, mọi người đã trải qua một cơn đại nạn. Hiển nhiên, dưới dòng sắt, họ đã để thuốc nổ và tra ngòi nổ sẵn. Chỉ cần là châm cái ngòi cháy lên, thuốc súng sẽ nổ tung. Thật là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại do đối phương bố trí để hại người. May mà gã sử búa, mau trí, kêu gọi mọi người đi tiểu, làm ướt cái ngòi súng, cho nên mới thoát khỏi tai nạn. Lại thấy gã sử búa đi tới cối đá đầu tiên ở bên hữu. Gã mới dẫn nội lực, dần cái cối đá chuyển về mé hữu ba dòng. Gã ngẩng mặt trong trời, miệng lẩm bẩm khẩu quyết, lặng lẽ tính toán một lúc. Đoạn gã mới lùi dần cối đá về phía mé tả, chuyển đi sái nửa dòng. Bỗng nghe thấy cái tiếng lách cách. Tảng đá lớn trục xuống, hở ra một cái cửa động. Lần này lão gãy đàn không có dám hấp tấp chui vào ngay. Lão nhìn gã sử búa, vỗ tay ra hiệu nhờ dẫn đường. Gã sử búa quỳ xuống đất, để ý một cái, nhìn cối đá ở mé bên tả, đột nhiên trong lòng có thanh âm phát ra và rõ ràng là lời thóa mạ. Tình tú lão quái, cùng mẹ nó đồ con chó, nếu mi mà tìm thấy thì ta cho mi là giỏi rồi. Mi quen làm những cái trò độc ác, tất nhiên sẽ có một ngày quả báo. Vào đây để mà giết ta đi. Quyền nạn nghe rõ là thanh âm tiết thần y thì mừng thầm trong bụng. Bỗng nghe thấy lão gãy đàn gọi, ngũ đệ, chúng ta đã đến cả rồi. Thanh âm trong lòng đất ngưng lại một lát hỏi, có thật đại ca đó chăng? Lão gãy đàn đáp, nếu không có lục đệ, không có tài nào mở được cơ quan này rồi. Bỗng nghe dèo một tiếng, từ trong thạch động có một người nhảy giọt ra, chính là Diêm Vương Địch Tiết Thần Y. Tiết Thần Y không ngờ ngoài lão gãy đàn cùng với mấy anh em kết nghĩa ra, lại còn có vô số người ngoài, không khỏi giật mình. Lão gãy đàn nói, bây giờ không có nói nhiều lời nữa, ngươi đem ngay thất muội cùng với đồ đệ của ta vào hầm để mà chữa cho chúng nó, trong đó có đủ chỗ không? Lão vừa nói vừa đưa tay chỉ vào trong cửa động. Tiết Thần Y nhìn quyền nạn hỏi, đại sư cũng đến đây sao? Mấy vị này là bạn hữu cả đấy chứ? Quyền nạn chần chừ một lát rồi mới đáp, phải, cùng là bạn bè cả đấy. Nguyên là chùa Thiếu Lâm nhận định rằng Quyền Bi đại sư đã chết về tay của Mộ Dung Cô Tô. Như vậy, bè lũ của Mộ Dung đều là những kẻ cừu địch. Nhưng mà lần này nhà sư đi với bọn Đặng Bách Xuyên đến đây để mà xin chữa thuốc. Dọc đường Bách Xuyên cùng với công giả càng đã hết sức trần tình. Quyền Bi đại sư quyết không phải là bị Mộ Dung công tử hạ sát. Vì thế, Quyền Nạn đại sư tin họ đến 6-7 phần. Hơn nữa, chuyến đi này là bọn họ gặp tai nạn như bọn mình thì cũng là đồng hội đồng thuyền. Hơn nữa, chuyến này bọn họ cũng gặp tai nạn như bọn mình thì cũng là đồng hội đồng thuyền với nhau rồi. Cho nên nhà sư nhìn bọn Đặng Bách Xuyên cùng với mình là bạn bè. Công giả càng nghe Quyền Nạn nói vậy, nhìn nhà sư gật đầu, tỏ ý đồng tình chứ không nói gì. Tiết Thần Y nói, dưới này có chỗ rộng, xin các vị xuống cả đây. Nào, xin mời Quyền Nạn đại sư đi trước cho. Tuy y nói vậy, nhưng mà y đã tiến vào trong hầm trước tiên. Nên biết rằng cái đường hầm tối mò này rõ là một nơi nguy hiểm vô cùng, mà người trên chốn giang hồ thường xảo trá khôn lường, chẳng có ai tin được. Chính mình phải đi vào trước mới đúng lễ đón khách. Tiết Thần Y vào rồi, Quyền Nạn không có tỏ vẻ ngần ngừ, theo sau đi xuống luôn. Mọi người lục tục theo sau Quyền Nạn đại sư, cả thi hài của Quyền Thống đại sư cũng khiêng xuống hầm. Tiết Thần Y bấm nút cơ quan, phiến đá tự nhiên đóng lại. Y còn chuyển động cơ quan cho các cây quế đã di chuyển ra chỗ khác, lại chuyển về chỗ cũ ngay trên phiến đá. Bên trong là một đường hầm mới khoét ra, mọi người phải cúi người xuống lơm khơm thì mới khỏi đụng đầu. Đoàn người trong khoảnh khắc đi theo đường hầm cao lên dần và đi tới cái quãng đường địa đạo thiên nhiên. Đi chừng 20 trượng thì đến một thạch động rộng rãi. Trong góc của thạch động gần ánh lửa sáng đã có đến hơn 20 người ngồi đó, đủ cả trai gái già trẻ. Những người này nghe có tiếng bước chân đi vào, ngoảnh mặt nhìn ra. Tiết Thần Y giới thiệu, đây là những người nhà của tại hạ, gặp lúc nguy nan không có ai dám ra ngoài làm lễ bái kiến. Đại ca, nhị ca, hai vị có chuyện gì mà đến đây? Y vẫn giữ bản sắc của thầy Lan, không chờ đợi lão gãy đàn đã coi thương thế cho mọi người ngay. Tiết Thần Y coi người đầu tiên chính là Huyền Thống đại sư rồi mới nói, vị đại sư này giác ngộ mà viên tịch, thật là một việc đáng cung hỷ. Y mới xem Đặng Bách Xuyên rồi mới mỉm cười. Thất mũi của tại hạ có một thứ phấn hương khiến cho người này hít phải rồi mới ngã lăn ra, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc tỉnh lại, không có chất độc gì cả. Thiếu phụ đứng tuổi xinh đẹp cùng với gã kép hát đều đã bị ngoại thương, tuy thương thế trầm trọng nhưng mà Tiết Thần Y coi rồi cho là tầm thường. Khi xem đến A Bích thì mới la quản, quả nhiên Tình Tú lão quái đã đến đây, chất độc này của lão rồi, lợi hại vô cùng, tại hạ không có thể chữa được rồi. Công Giả Càng la lên một tiếng ủa rồi mới nói, dù sao cũng xin Tiết Thần Y cứu giùm cho chứ. Bỗng nghe tiếng lão gãy đàn tru lên khóc nức nở, gã đồ gàn nói, đại ca, thầy Trang Tử có câu, những bậc chân nhân đời xưa không có ưa sống mà cũng chẳng ghét chết. Đồ đệ đại ca trúng phải chất độc của sư thúc, nếu quả nhiên không có thể chữa cho y khỏi được á, thì cũng là tới số rồi, can chi mà đại ca phải khóc ròng vậy. Lão gãy đàn tức giận nói, cái tên đồ đệ ngoan ngoãn của ta đã cách biệt ta trong 8 năm trời rồi, bữa nay mới được trùng phùng, nếu mà nó chết đi lẽ nào ta không đau xót chứ. À Bích con ơi, đừng có chết nha, muôn ngàn lần con không có nên chết. Công Giả Càng cùng với Bao Bất Đồng nhìn A Bích, chỉ thấy sắc mặt của nàng đỏ hồng, song vẻ hồng hào, trông rất đáng buồn vì da thịt dường như rướm máu tươi. Công Giả Càng hỏi, Tiết Thần Y, người nghĩa muội của ta đây, trúng chất độc gì vậy chứ? Gã đồ gàn tiếp lời, tiểu cô nương đây là đồ đệ của đại ca ta, ta là sư thúc của nàng, người mới có là nghĩa huynh của nàng thôi, kể về tình nghĩa kết giao, thì người còn là giai dưới chúng ta một bậc rồi. Đức Khổng Tử đã nói, danh có chính thì ngôn mới thuận, ngươi phải kêu ta là sư thúc mới hợp lý. Thế mà mi gọi sách mé một điều Tiết Thần Y, hai điều Tiết Thần Y như người ngang hàng vậy, sao mà không biết kêu bằng Tiết sư thúc. Lúc này Tiết Thần Y coi mạch cho Bao Bất Đồng cùng với Phòng Ba Hát, lão nhắm mắt ngoẹo cổ suy nghĩ mông lung. Người ngoài không có ai dám kinh động cái luồng tư tưởng của y, cho nên gã gãy đàn muốn khóc thế nào thì khóc, gã đồ gàn muốn nói ba qua thế nào thì cứ ba qua, cũng chẳng có ai đếm xỉa gì. Tiết Thần Y ngẫm nghĩ hồi lâu mới lắc đầu nói, lạ thật chứ, không hiểu kẻ nào đánh hai vị sư huynh đài đến nỗi bị thương thế này. Công Giả Càng đáp, đó là một gã thiếu niên đầu chụp lòng sắt. Tiết Thần Y lắc đầu nói, thiếu niên cóc gì, có lý nào lại là thiếu niên được chứ? Người này võ công gồm đủ những sở trường của hai phe chánh tà, nội lực quy mới lại càng thâm hậu. Ít ra phải rèn luyện 30 năm trở lên, thế thì sao gọi là thiếu niên được chứ? Quyền Nạn nói, gã này từng đến nằm dùng trong chùa Thiếu Lâm, thế mà bọn bần tăng chưa có phát giác ra, cho nên hễ nghĩ đến mắc cỡ chết đi được. Tiết Thần Y nói, mắc cỡ sao? Các vị việc móc gì mà mắc cỡ chứ? Hai vị huynh đài đây mắc phải cái chất hàn độc, lão phu không chữa được mới tức chứ. Hai chữ Thần Y từ nay không có dám dương danh với thiên hạ rồi. Thốt nhiên có một thanh nằm quang quang như tiếng chuông đồng nói, Tiết tiên sinh, nếu vậy chúng tôi xin cáo từ thôi. Người nói chính là Đặng Bách Xuyên, y bị trúng phấn hương chỉ ngã ra mê màng bất tỉnh, nhưng mà nội lực rất là thâm hậu, bây giờ y đã tỉnh lại rồi. Bao Bất Đồng tiếp lời, phải rồi, bậc đại trượng phu coi sống chết là do mệnh trời, chui rút ở dưới hầm làm cái cốc gì chứ, chẳng lẽ làm người học thoái con rùa đen hay là con chuột đồng ẩn nấp trong hang trong cốc. Tiết Thần Y nghe Bao Bất Đồng nói móc cười lạc hỏi, coi bộ thí chủ ăn nói trường ba khoác bảy, ra vẻ là anh hùng lắm, thí chủ có biết ai ngoài kia không? Phong Ba Ác đáp ngay, các vị sợ Tinh Tú lão quái, chứ tại hạ sợ cóc gì lão, các vị bản lĩnh cao cường, thật là uống quá đi, mới nghe cái tên Tinh Tú lão quái, kinh hồn tán đổm rồi. Lão gãy đàn khẽ vỗ vai qua Bích, vừa khóc vừa nói, A Bích con ơi, con ngờ đâu người sát hại con lại chính là sư thúc của con chứ, sư phụ con không có đủ bản lĩnh báo thù cho con rồi. Công Giả Càng nghe bọn này đều kêu Tinh Tú lão quái là sư thúc, thì lấy làm quái dị nghĩ thầm. Trước khi mà rời khỏi nơi đây, cần phải điều tra cho rõ lai lịch của bọn này thế nào. Có như vậy mới mong tìm cách cứu chữa cho Lục Muội. Công Giả Càng nghĩ vậy mới liền hỏi, các vị ai cũng xưng hô Tinh Tú lão quái là sư thúc, vậy các vị đây là những nhân vật thế nào? Nguyên A Bích tuy ở trong phủ Mộ Dung lâu năm cùng với Công Giả Càng kết nghĩa anh em, nhưng mà y chưa từng hỏi đến lai lịch sư môn của nàng bao giờ. Nàng không nói ra, y cũng không biết. Quyền Nạn nói vào, những cái điều lão Tăng mắt thấy tai nghe bữa nay thật là nhiều chỗ không có hiểu, lão Tăng cũng đang muốn thỉnh giáo. Tiết Thần Y nói, bọn sư huynh sư đệ của chúng tôi có 8 người, gọi đùa là Hàm Cốc Bát Hữu. Y trỏ vào cái lão gãi đàn nói tiếp, vị này là sư huynh của chúng tôi, tại hạ đứng hàng thứ 5 nên gọi là lão ngũ, còn những cái điều khác câu chuyện quá dài không có tiện nói với mọi người, mong các vị thứ cho. Y nói tới đây đột nhiên có một thanh âm rất nhỏ gọi, Tiết Mộ Hoa, sao mà ngươi không ra ý kiến ta? Khang Quản Lăng, ngươi đang làm cái gì không gãy đàn cho ta nghe? Tiếng nói rất nhỏ thấp thoáng như có như không, nhưng mà những người trong động đều nghe rõ mồn một. Người ta cảm giác tưởng chừng thanh âm này như là một sợi dây nhỏ li ti xỏ qua cái lớp đất dày đến hơn 10 trượng, hoặc như là dây kim tuyến luồn theo những cái khúc đường hầm quanh co để chui vào trong lỗ tai của mọi người. Lão gãy đàn la lên một tiếng, ôi trời, rồi mới nhảy chồm lên nói, đúng là Tinh Tú lão quái rồi. Phòng Ba Ác đứng phát dậy lớn tiếng nói, đại ca, nhị ca, tam ca, chúng ta quyết một trận tử chiến giáng đi. Lão gãy đàn vội can, nè nè, không được đâu, các người ra đó bây giờ chỉ là uổng mạng thôi. Các người chết toi chẳng có đáng kể gì, nhưng mà làm tiết lộ nhà Thạch Thất bí mật này, tính mạng của mấy chục người đây cũng bị giết lây vì tay của một đứa thất phu như ngươi sao? Bao Bất Đồng nói xỏ lại, tiện hắn đã lọt vào được, có lý đâu mà hắn không biết chỗ mình ngồi ở đây sao? Ngươi đúng là con rùa đen, chỉ quen lẫn lúc, nhưng mà lúc nào hắn chẳng tìm vào tới nơi, dù muốn lẩn tránh cũng không có được đâu. Lão gãy đàn nói, y có tìm ra, ít nhất cũng phải mất 3 khắc hay là 1 giờ, chưa chắc đã vào được. Mình lợi dụng thời gian này để mà lo liệu kế mới phải hơn chứ. Gã Sử Búa dẫn nín thinh từ nãy giờ, bây giờ lên tiếng xen vào. Tuy sư thúc của bản lãnh cao cường, nhưng muốn khám phá cơ quan dưới cái hầm này, ít ra cũng phải mất mấy giờ. Lão gãy đàn hỏi, cứ như lời của người nói, chúng ta còn được những mấy giờ để mà tìm ra kế hoạch vững chãi có phải không? Gã Sử Búa đáp, còn được 4 giờ rưỡi nữa. Lão gãy đàn lại hỏi, sao bây giờ thêm nửa giờ nữa rồi? Gã Sử Búa đáp, trong vòng 4 giờ ta bố trí được thêm 3 cơ quan và còn ngăn trở đối phương thêm nửa giờ nữa. Gã gãy đàn nói, vậy thì hay lắm rồi. Quyền Nạn đại sư, sau khi mà lão ma đầu tới đây á, bọn sư huynh sư đệ của tại hạ quyết nhiên khó lòng trốn thoát độc thủ của lão. Vì lão ma đầu tới đây sẽ chuyên tâm để ý đối phó với bọn tôi thôi. Các vị có rất nhiều người hy vọng trổ ra được. Có điều tôi dặn các vị nên nhớ đừng có giở trò anh hùng hảo hán tranh đấu với lão nha. Ai đã gặp tai Tinh Tú lão quái còn trốn tránh được an toàn mạng chính là anh hùng hảo hán lắm rồi. Bao Bất Đồng tự nhiên kêu lên, thúi quá đi. Nghe y la quảng như vậy, mọi người hít một hơi thật mạnh ngửi xem, mà chẳng thấy cái mùi chi hôi thối, đều có vẻ nghi ngờ, nhìn Bao Bất Đồng chòng chọc. Bao Bất Đồng trỏ cái lão gãy đàn nói, lão này thúi quá không có ngửi được đâu. Y vừa bị lão gãy đàn ra một chiêu kềm chế được mình, trong lòng rất căm phẫn. Bản tính của y là con người quật cường, không biết sợ trời đất là gì. Nhưng mà y biết rõ bản lĩnh của lão này giỏi hơn mình rất nhiều, cho nên không có thể địch lại. Bây giờ y nhớ được cơ hội liền buông lời chửi Đổng. Gã sử cái bàn cờ lườm Bao Bất Đồng nói: "Ngươi đã không có thoát khỏi bàn tay của sư huynh ta, còn nói gì đến cái chuyện đối phó với sư thúc của ta. Bản lĩnh của lão còn hơn gấp 10 lần đại sư huynh của ta, vậy thì đứa nào thúi miệng?" Đặng Bách Xuyên nghĩ thầm, người này nói rất có đạo lý, mà Bao tam đệ nhà của mình chuyên nói bướng hoài, làm mất cả thời giờ quý báu. Lai lịch của các vị tại hạ chưa có được nghe qua, cho nên vừa rồi có sự hiểu lầm, làm bị thương nương tử đây, tại hạ rất lấy làm ái nái, bây giờ như người một nhà. Có điều lúc nữa cường địch vào đây thì bọn thủ hạ dưới trướng Cô Tô Mộ Dung của chúng tôi đây quyết không chịu trốn tránh. Nếu cường địch ghê gớm quá, mình không chống lại được thì chịu chết cả với nhau là xong. Quyền Nạn gọi: "Tuệ Kinh, Tuệ Thụ, khinh công của hai người đã khá rồi, nếu có cơ hội các ngươi ráng tìm cách trốn chạy về chùa để mà báo tin phương trượng sư ba hay. Đừng có để cho loài yêu quái giết một mẻ hết sạch, thậm chí đến nỗi không có người đưa tin về chùa." Hai nhà sư Tuệ Kinh, Tuệ Thụ chắp tay bẩm: "Bọn tiểu đệ xin tuân pháp chỉ của sư bá." Lão gãy đàn cùng với bọn Đặng Bách Xuyên nghe Quyền Nạn nói phải biết rằng nhà sư đã quyết liều sống chết đối với Tình Tú lão ma. Sở dĩ nhà sư sai Tuệ Kinh, Tuệ Thụ đi báo tin để cho chùa Thiếu Lâm biết kẻ thù là ai, để sau này có ngày báo thù rửa hận. Lão gãy đàn ngơ ngẩn một hồi, vỗ tay đột nhiên cười nói: "Ôi trời, hết thảy mọi người đều đã muốn chết thì A Bích có trúng độc cũng đến chết là cùng, ta còn thương tâm cái nỗi gì? Hỡi ơi, ở đời có người bảo Khang Quảng Lăng này là một lão gan toẹt, trước nay ta vẫn tức mãi, nhưng bây giờ xem ra dẫu mình chẳng có gan toẹt cũng là hạng dở hơi rồi." Bao Bất Đồng nói: "Ngươi đúng là đồ tồi, đồ gàn toẹt, đồ ngu xuẩn." Lão gãy đàn tức Khang Quảng Lăng cả giận nói: "Ta gan cũng chưa có bằng ngươi nữa." Bao Bất Đồng cãi: "Ngươi gan gấp 10 lần ta." Khang Quảng Lăng quắc mắt lên hỏi: "Mi còn gan bằng vạn lần ta nữa?" Bao Bất Đồng không có chịu thua cũng lớn tiếng: "Ngươi gan gấp vạn 10, 10 vạn lần, trăm vạn lần, ngàn vạn lần, vạn vạn lần." Thần y Tiết Mộ Hoa nói: "Thôi thôi thôi, hai vị đừng có tranh hơi mà cãi nhau chứ. Tuệ Kinh, Tuệ Thụ, hai vị sư huynh về chùa Thiếu Lâm, nếu phương trượng đại sư có hỏi đến tiền nhân hậu quả, tại hạ e rằng hai vị không có biết đường mà trả lời. Việc này chẳng qua là một điều bỉ ổi trong bản phái của chúng tôi, lẽ ra không có nên nói với người ngoài, nhưng mà nói về việc trừ diệt cái mối đại họa cho các bạn võ lâm mà không có được những vị cao tăng chùa Thiếu Lâm chủ trương đại hội, khó bề thành công được. Tại hạ xin nói rõ, rất mong hai vị bẩm cái vụ này riêng với một mình phương trưởng quý tự mà thôi, đừng có tiết lộ cho người khác biết nha. Tiết Mộ Hoa quay sang bảo Khang Quảng Lăng: "Đại sư huynh, tiểu đệ muốn đem đầu đuôi việc này nói rõ cho các đại sư biết." Khang Quảng Lăng tuy là bậc huynh trưởng mấy người kia, bản lãnh cũng là hay hơn hết, nhưng mà lại kém về quyết đáp mọi việc. Sở dĩ Tiết Mộ Hoa hỏi qua một tiếng như vậy, cốt giữ thể diện cho y trước mặt của người ngoài. Khang Quảng Lăng không hiểu ý của Tiết Mộ Hoa, nói ngay: "Lão ngủ, nói cái gì mà kỳ vậy? Ngươi có miệng lưỡi, muốn nói thì nói đi, hà tất phải hỏi ta?" Tiết Mộ Hoa nói: "Quyền Nạn đại sư, Đặng sư phụ, vị ân sư mà chúng tôi theo nghiệp, anh em võ lâm kêu bằng Thông Biện tiên sinh." Quyền Nạn cùng với Đặng Bách Xuyên sửng sốt đồng thanh hỏi: "Sao?" Chương 59, Tiết Thần Y kể chuyện đồng môn. Nguyên Thông Biện tiên sinh tức là Lung Ác lão nhân, tai của lão điếc lòi, miệng lão câm đặc, lão lấy danh hiệu là Thông Biện tiên sinh. Bọn đồ đệ trong môn phái của lão đều bị lão chọc thủng lá nhĩ cho điếc, cắt đầu lưỡi cho câm. Chuyện này trên chốn giang hồ ai cũng biết rõ, đã là đệ tử của lão quyết không có một người nào là không câm điếc. Thế mà bọn Khang Quảng Lăng ai cũng tinh mắt tài thính, nói năng hoạt bát hơn cả người thường rất nhiều, cho nên mọi người lấy làm kỳ. Tiết Mộ Hoa nói: "Các đệ tử dưới trướng của gia sư đều cầm điếc, nhưng chỉ có những người nhập môn sau trong vòng 30 năm nay mà thôi. Còn trước kia gia sư không điếc mà cũng không cầm. Số là giả sư, bị sư đệ của người chính là Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu khiêu khích mà biến thành cầm điếc. Bọn quyền nạn bây giờ mới dở lẽ đồng thanh nói, à thì ra là thế. Tiết Mộ Hoa lại nói, tổ sư của tại hạ thu nạp hai vị đồ đệ, đại đệ tử họ Tô tên gọi Tinh Hà, vị này là gia sư, nhị đệ là Đinh Xuân Thu. Ban đầu võ công của cả hai suýt soát với nhau, nhưng mà về sau có kẻ hơn người kém. Bao Bất Đồng nói xen vào, nhất định là sư thúc tiên sinh Đinh Xuân Thu bản lãnh giỏi hơn sư phụ của tiên sinh rồi. Điều đó tiên sinh chả cần nói chúng tôi cũng đã biết. Tiết Mộ Hoa nói đúng ra thì không phải vậy. Nguyên tổ sư của tại hạ hỏi cả về trên trời cho đến nhân gian, sở học của người thật là bao la bát ngát. Bao Bất Đồng nói, tiên sinh nói chúng tôi cũng chỉ biết vậy thôi, chứ chẳng có lấy gì mà làm tang chứng là lão học rộng chứ. Tiết Mộ Dung biết tính của Bao Bất Đồng là hay bắt bẻ bài bác, cho nên lão không có cãi lẽ với y, lão liền kể tiếp. Ban đầu sư phụ của tại hạ cùng Đinh Xuân Thu đều học chuyên về võ công, nhưng mà về sau sư phụ của tại hạ phân tâm học thêm ngón đàn của tổ sư nữa. Bao Bất Đồng nhìn Khang Quảng Lăng nói, té ra cái tiếng đàn của Khang tiên sinh học được ở Quỷ Môn Tà Đạo. Tiết Mộ Hoa nói, giả tỷ sư phụ của tại hạ chỉ học thêm ngón đàn nữa thì cũng không có gì ngại lắm, nhưng mà tổ sư của tại hạ học rộng đủ thứ cầm kỳ thi họa, bốc tướng số cùng với các công nghệ tạp nhạp, chẳng có món gì là không biết, chẳng nghề nào là không tin. Sư phụ của tại hạ bắt đầu học đánh đàn chẳng bao lâu lại học đến đánh cờ, rồi quay ra học thủ pháp cùng với hội họa. Các vị thử tưởng xem, những cái môn học này môn nào chả tốn phí rất nhiều tâm lực cùng với ngày giờ. Ngừng một lát, Tiết Mộ Hoa lại kể tiếp. Lúc ban đầu Đinh Xuân Thu cũng giả giờ học tập môn ngoại lễ đó, nhưng mà môn nào y cũng chỉ học 10 ngày hoặc nửa tháng rồi thôi. Nói thoái thác là ngu độn, không có thể học được, và bảo chỉ chuyên tâm về võ công thôi. Tình trạng này kéo dài được 8 năm, 10 năm, rồi rốt cuộc thời gian càng lâu, võ công của hai vị sư huynh sư đệ càng phân rõ cao thấp. Quyền Nạn đại sư gật đầu nói, nguyên chỉ một môn đàn cùng với đánh cờ cũng đã hao tổn đến nửa phần tinh lực của con người rồi, còn gì. Thế mà thông biện tiên sinh kim thông được bao nhiêu là thứ, quả là hiếm có. Còn Đinh Xuân Thu chỉ nhất tâm chuyên về võ công, cho nên lão có bản lĩnh trội hơn sư huynh, chẳng lấy chi làm kỳ. Khang Quảng Lăng nói, lão ngủ, còn có một việc rất khẩn yếu, sao mà không nói ra, kể nốt luôn đi, mau lên. Tiết Mộ Hoa nói, Đinh Xuân Thu chỉ chuyên vào môn võ học cũng là một chuyện hay, nhưng mà, hỡi ơi, chuyện này nói ra vạch áo cho người xem lưng rồi, chẳng có tốt đẹp gì cho sư môn. Tóm tắt, Đinh Xuân Thu chuyên đi học những cái thủ đoạn đê hèn của mấy môn tà phép cực kỳ lợi hại của mấy phái bỉ ổi. Thế rồi đột nhiên lão mới quay trở về đánh tổ sư của tại hạ đến bị trọng thương. Lão cố ý muốn giết tổ sư, song tổ sư của tại hạ lại là một bậc kỳ nhân, bản lãnh hơn người, dù người không kịp đề phòng. Bị đệ tử đánh bất ngờ, cướp mất thượng phong, song Đinh Xuân Thu muốn hạ sát không phải là chuyện dễ. Ngừng một lát, Tiết Mộ Hoa kể tiếp. Đinh Xuân Thu đánh tổ sư đã bị trọng thương rồi, tổ sư phải vất vả lắm mới chống đỡ được, cũng may là sư phụ của tại hạ đến cứu kịp thời. Nhưng mà lúc Đinh Xuân Thu khởi sự, lão đã bố trí rất cẩn mật, huống chi sư phụ của tại hạ bản lãnh không có bằng lão. Sau một lúc ác chiến, sư phụ của tại hạ cũng bị thương, còn tổ sư lăn xuống dưới vực thẳm không hiểu sống chết ra sao. Ngừng một lát, như nén xúc động, Tiết Mộ Hoa lại nói, sư phụ của tại hạ vì tham học nhiều môn quá cho nên chểnh mảng võ công, nhưng mà những cái môn khác kể ra cũng không hoàn toàn vô dụng. Gặp lúc nguy nan đó, sư phụ của tại hạ dở thuật ngũ hành bát quái cùng kỳ môn độn giáp, dùng cát đá làm loạn tai mắt của Đinh Xuân Thu rồi mới trốn thoát được. Tiết Mộ Hoa ngẫm nghĩ một lát nói tiếp, Đinh Xuân Thu lại lừa bịp tiểu sư phụ của tại hạ. Nếu đừng có mở miệng nói một câu gì nữa thì về sau lão không tìm đến cửa để mà rửa hận. Hồi đó dưới trướng của sư phụ tại hạ có 7-8 người chúng tôi là đệ tử chưa thành tài. Gia sư viết giấy giải tán chúng tôi, không có nhận làm đồ đệ nữa. Từ đó, quả nhiên người đã giả vờ cầm điếc, không có nói nữa, ai nói gì cũng không nghe. Về sau, gia sư có thu nạp đệ tử, nhưng mà đều chọc tai cắt lưỡi hết, để lập ra một môn phái riêng, tên gọi Lung Á Môn. Chắc sư phụ của chúng tôi cũng rất hận về chuyện mình đã phân tâm đi học những cái nghề tạp nhạp khác, để đến nỗi võ công không có bằng Đinh Xuân Thu. Sau khi mà câm điếc rồi, dĩ nhiên bao nhiêu môn tạp nhạp đều bỏ hết. Tiết Mộ Hoa thở dài một tiếng rồi mới kể tiếp. Bọn sư huynh sư đệ của chúng tôi, 8 người khi mà còn thụ nghiệp ân sư, thì ngoài việc luyện võ, mỗi người học thêm một môn khác. Đây là nói về trước khi mà Đinh Xuân Thu phản thầy. Gia sư chưa trông rõ cái hại lớn về chuyện phân tâm đi học những môn khác. Chẳng những người không có ngăn cấm mà còn khuyến khích, chỉ điểm cho Khang Quảng Lăng là đại sư huynh bắt đầu học ngón đàn. Tiết Mộ Hoa lại trỏ gã sử dụng cái bàn cờ nói, còn nhị sư huynh là Phạm Bách Linh đây thì học đánh cờ vây, và đã trở thành một tài quốc thủ vô địch. Hiện nay y là tài kỳ thủ giỏi nhất của thiên hạ. Bao Bất Đồng đảo mắt ngó Phạm Bách Linh rồi mới nói, không trách tiên sinh đã dùng bàn cờ làm binh khí, có điều bàn cờ của tiên sinh lại đúc bằng thứ thép có chất nam châm, chuyên môn dùng để hút binh khí của người ta. Như vậy tưởng cũng chỉ là một thứ khôn giặc, không phải là hành vi của bậc chính nhân quân tử. Phạm Bách Linh cãi, về thuật đánh cờ có thế trân đường hoàng, có bình tướng hẳn hoi, nó chỉ diệu ở chỗ kỳ bí, nên không có cấm kỵ những cơ mưu thần bí giả tà như là phép dùng binh vậy. Tiết Mộ Hoa nói hùa theo, cái bàn cờ của Phạm Nhị Ca đây sở dĩ mà đúc bằng thép có 500, nguyên là để áp dụng vào thuật đánh cờ. Sau một thời gian nghiên cứu, rồi bất luận đang đi đường hay là nằm ngồi, đột nhiên y tưởng đến một thế cờ là có thể bày quân đen trắng ra, bàn cờ lại có chất 500. Con cờ đúc bằng sắt, cho dù là đi xe ngựa, chuyển động mạnh cũng không có rời mất quân cờ vì đá 500 hút chặt vào đó. Tiến thêm một bước nữa, y dùng bàn cờ làm binh khí lại càng thuận tiện. Lúc mãi nghĩ cái nước cờ để làm ám khí thật là tiện cả mọi bề. Thật ra không phải là bản tâm đúc bàn cờ để chiếm đoạt tiện nghi của người khác. Bao Bất Đồng là người có tư tưởng kỳ khôi, nghe câu chuyện này lấy làm thú vị, trong lòng rất là đồng tình, nhưng ngoài miệng vẫn bài bác y nói. Về cái vụ lý lẽ vẫn chưa có xuôi, thật là lời biện bác miễn cưỡng. Phạm lão nhị bản lãnh đã cao cường lại như vậy, nếu lão nhị dùng bàn cờ gỗ rồi mới lấy quân cờ sắt chỉ sâu xuống, khác nào người khảm quân vào bàn cờ, quân cờ làm sao mà rớt ra được chứ? Tiết Mộ Hoa nói, làm như vậy không có tiện bằng bàn sắt và quân sắt. Rồi lão lại kể tiếp, còn tam sư huynh của tại hạ là Tuân Tản Tinh, thích đọc sách. Bách gia Chu Tử không sách nào là không qua mắt, thật là một vị túc nho học vấn rất là uyên thâm, tưởng các vị cũng đã biết rồi. Bao Bất Đồng nhớ đến câu chuyện Gia Cát Thiện Chiến quần nho ở Đông Ngô liền mới nói móc, cái nho của kẻ tiểu có chi là đáng kể đâu. Tuân Tản Tinh tức giận hỏi, sao, ngươi bảo ta là hạng nho sinh tiểu nhân sao? Chẳng lẽ ngươi tự nhận là nho quân tử hả? Bao Bất Đồng nói, tại hạ không có dám đâu. Tiết Mộ Hoa sợ hai người đến chỗ cãi lý, e rằng đến 3 ngày 3 đêm cũng không xong, liền cắt ngang câu chuyện, trỏ vào gã sử Phán Quan nói, còn vị này chính là tứ sư huynh của tại hạ, một tay nho nhã ung dung, chuyên về hội họa, thích du sơn ngoạn thủy, nghiên cứu rất là tinh vi các thứ hoa cỏ. Y họ Ngô, trước khi mà nhập môn đã đến chức tướng quân tại triều đình của nhà Đại Tống, vì vậy mọi người kêu y bằng Ngô Lãnh Quân. Bao Bất Đồng nói, chỉ sợ Lãnh Quân đánh đầu thua đó, còn cái môn hội họa của y thì e rằng vẽ người chẳng ra người, quỷ cũng chẳng có ra quỷ. Tiết Mộ Hoa nói, Bao tiên sinh lại nói giỡn rồi, tại hạ đứng về hàng thứ 5 học về nghề thuốc, kể cũng có một chút hư danh trên chốn giang hồ, cho nên không bao giờ quên được ơn nghĩa của sư phụ truyền dạy cho mình. Bao Bất Đồng chặn họng ngay, cảm mạo phong hàn mà bị ho hắn, tiên sinh còn gắn gượng chữa được, tại hạ vừa trúng phải cái chất hàn độc đã đành chịu bó tay rồi, thế tiên sinh chỉ xứng với câu bệnh nặng chữa không nổi, bệnh nhẹ chữa không chết. Cái ngoại hiệu thần y quả nhiên danh bất hư truyền. Khang Quảng Lăng ngước mắt lên nhìn rồi mới nói, lão huynh đây có tính kỳ cục, quả nhiên đặc biệt khác người. Bao Bất Đồng cười ha hả nói, tại hạ họ Bao, tên gọi là Bất Đồng, dĩ nhiên không có giống người ta được. Khang Quảng Lăng cười ha hả nói, có phải tiên sinh đúng là họ Bao và thực tên là Bất Đồng không? Bao Bất Đồng đáp, chẳng lẽ cái đó giả được sao chứ? Chà, lão huynh này chuyên về chế tạo các cơ quan, đại khái lão huynh tinh thông về cái học công nghệ cùng với thổ mộc và hẳn là đồ đệ của Lỗ Bang tiên sư rồi. Tiết Mộ Hoa nói, chính thị, lục sư đệ của tại hạ là Trương A Tam, nguyên là tay thợ thuyền xuất thân. Trước khi mà nhập môn học võ, đã là một tay thợ khéo tuyệt. Sau đến thụ nghiệp của gia sư, nghề thợ đã khéo rồi lại càng khéo thêm. Thất sư muội tại hạ họ Thạch, nàng rất là tinh về các hoa cỏ, bao nhiêu kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ, nàng đều đã trồng qua, mà cái thứ gì nàng trồng tỉa cũng rất tốt. Đặng Bách Xuyên nói, Thạch cô nương dùng được vật làm cho tại hạ mê đi té xỉu, chắc là dược vật đó cô nương chỉ lấy ở phấn hoa mà thôi, chứ không có chất độc. Cô họ Thạch, tên gọi Thanh Lộ, người xinh đẹp tủm tỉm cười nói, mới rồi tôi có đắc tội với Đặng lão gia, mong được lão gia tha thứ cho. Đặng Bách Xuyên nói, tại hạ là một người lỗ mãng, cũng xin cô nương lượng cả bao dung. Tiết Mộ Hoa trỏ đến anh hề, hễ mở miệng lớn tiếng hát nói, bác đệ của tại hạ chính là Lý Quỷ Lỗi, suốt đời thích cái nghề vẽ mặt diễn trò, dở điên dở dại, về cái đường học võ y không khỏi chểnh mãn. Lý Quỷ Lỗi đang nằm lăn dưới đất đột nhiên lên tiếng, tài kiêu dũng quần hùng khiếp vía, tôn úc chính thị cô dương, chẳng thích giang sơn thích điên cuồng, cho phỉ chí con người tuấn kiệt. Tiết Mộ Hoa nói, bọn sư huynh đệ của chúng tôi 8 người tuy ra khỏi cửa nhưng mà đâu có dám quên công sư phụ rèn luyện bấy lâu. Chúng tôi tự mệnh danh Hàm Cốc Bát Bửu để mà kỷ niệm ơn đức ngày trước sư phụ đã truyền nghệ cho mình tại Hàm Cốc. Người ngoài chỉ cho rằng chúng tôi thanh khí tương cầu, không có biết đâu rằng chúng tôi quả là sư huynh sư đệ. Chúng tôi vì phải đề phòng tinh tú lão quái trở lại Trung Nguyên, chặn một mẻ lưới quét hết, cho nên 5 năm hội họp một lần, còn bình thời tản đi mỗi người một nơi. Vì thế, A Bích cô nương đây đã được sư huynh của tại hạ thu làm đồ đệ, mà mấy vị anh em của chúng tôi chẳng ai biết cả. Không thì làm gì xảy ra cái sự hiểu lầm cùng với quý vị tranh đấu như bữa nay. Bọn quyền nạn Đặng Bách Xuyên nghe Tiết Mộ Hoa thuộc lại lai lịch của 8 anh em thì tấm lòng ngờ vực đã bớt đi một nửa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.